Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô muốn thay quần áo sao? Tôi vừa mới lên trang điểm lại, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Vừa vặn áo ngủ của tôi cũng đều để trong tủ quần áo của anh Vân, tiện tay nên thay ra, nghỉ ngơi ở đây một chút. Anh ấy đứng dậy, cố ý lấy từ trong tủ quần áo ra một cái áo khoác lên người. Tôi nghĩ cô đại khái không biết anh Vân chính là một hoa hoa công tử, tôi chính là một ví dụ. Tôi nghĩ anh ấy đối với cô nhất định cũng chỉ là vui qua đường một chút mà thôi. Cô đừng quá nghiêm túc. Sẽ không, tôi tin tưởng Lăng Vân. Anh ấy không phải là loại người như vậy. Cô không tin. Annie đi tới trước mặt của Quách Khả Du, nói: vừa rồi ở trước mặt cô, anh Vân cũng chỉ là đang diễn trò. Trên thực tế là anh ấy muốn tôi lên lầu chờ anh ấy trước. Tôi cũng thường ngủ qua đêm trong phòng anh ấy. Không tin thì cô nhìn vào tủ quần áo đi, bên trong còn có áo ngủ và áo lót của tôi. Annie cố ý mở tủ quần áo ra, quả nhiên bên trong có mấy bộ quần áo ngủ cùng áo lót rất thiêu gợi. Không, tôi không tin. Cô không tin cũng phải tin. Trong giới thương nhân, anh ấy nổi danh là hoa hoa công tử. Phụ nữ bên cạnh anh ấy không phải chỉ có tôi mà thôi. Annie càng nói càng đắc ý, cũng càng ngày càng bội phục khả năng diễn xuất của mình. Trên thực tế, quần áo trong tủ của Thù Lan Vân đều là do vừa rồi cô ta nhân cơ hội mang từ phòng khách qua. Anh ấy lừa gạt tôi. Cô Quách, bị lừa không chỉ một mình cô cũng đừng khổ sở. Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Quách Khả Du không dám tin, bịt lỗ tay, khóc lóc mạnh liệt, lắc đầu. Thì ra anh ấy thực sự là hoa hoa công tử, những gì trên báo viết đều là sự thật. Cho nên tôi khuyên cô nên từ bỏ hy vọng sớm một chút. Annie không ngừng thèm mắm thèm muối, nếu như cô ta không khiến Quách Khả Du tách khỏi Thù Lăng Vân, cô ta sẽ không bỏ cuộc. Quách Khả Du rưng rưng nước mắt lao ra khỏi phòng của Thù Lăng Vân, vừa đúng lúc đâm người vào Thù Lăng Vân, đâm vào người Thù Lăng Vân cũng đang lên lầu. Phát hiện nét mặt cô có chút kỳ lạ, hắn lập tức ôm cô, quan tâm hỏi: Khả Du, em làm sao vậy? Tại sao khóc? Ai khi dễ em? Là anh khi dễ tôi. Anh, Thù Lăng Vân khó hiểu chăm chú nhìn cô. Tôi nên nghiêm túc, tôi nên tin vào những gì báo chí viết, anh là hoa hoa công tử, anh không nghiêm túc với tôi. Nghe cô nói, trái tim Thù Lăng Vân thắt chặt lại. Là ai nói? Anh ấy mới vừa nói cho tôi, anh là tên lừa gạt. Khả Du, tại sao em không tin anh? Nhìn anh, cho anh cơ hội giải thích. Thù Lăng Vân xoay người cô lại, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cô chăm chú. Quách Khả Du vốn không muốn mở mắt nhìn hắn, nhưng dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng của hắn, cô từ từ tan chảy. Khả Du, hãy tin anh. Điểm này tôi có thể làm chứng. Bác Mạnh quản gia đúng lúc chen vào nói chuyện. Bất kể cô Annie nói gì thì tất cả đều là giả tạo, chỉ vì cậu chủ không muốn tiếp nhận tình cảm của cô ấy. Cô Quách, cô nhất định phải tin tưởng cậu chủ. Khả Du, chúng ta kết hôn đi, ngày mai sẽ kết hôn. Ngày mai sẽ kết. Đột nhiên Annie mặc áo ngủ xuất hiện tại cầu thang trước mặt mọi người, nói ra những lời khiến mọi người chấn động. Anh Vân, trong bụng em đã có đứa con của anh, chẳng lẽ anh muốn bội tình bạc nghĩa sao? Sau khi Quách Khả Du nghe thấy mấy lời nói này, cơ thể lão đảo như muốn ngã. Tên lừa gạt, anh lừa gạt tôi, đùa bỡn tôi như vậy vẫn cảm thấy vui thích phải không? Quách Khả Du nhìn Thù Lăng Vân tét lên, nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn trào ra như những viên ngọc trai thì nhau rơi xuống. Khả Du, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Quách Khả Du đẩy Thù Lăng Vân ra, lao xuống dưới lầu. Khả Du, Thù Lăng Vân muốn chạy tới ôm cô nhưng lại chụp hụt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quách Khả Du thoát khỏi vòng tay hắn chạy đi, bởi vì nước mắt của cô đâm vào ngực làm thấy đau. Lưu An Ni, tại sao cô lại nói dối như vậy? Thù Lăng Vân căm hận lên cầu thang, kéo An Ni từ trên cầu thang xuống. An Ni bị hắn lôi kéo như vậy thấy sững cả người. Cô ta thật không ngờ một người luôn luôn đối đãi nhiệt tình dịu dàng với mọi người như Thù Lăng Vân hôm nay lại vì một người phụ nữ hành động đối với cô vừa thất lễ vừa thô lỗ như vậy. Anh Vân, tại sao em yêu anh lại cố tình đi thích một người phụ nữ đê tiện? Annie nắm tay Thù Lăng Vân chặt vật. Annie, đủ rồi, tôi không muốn đánh phụ nữ, tốt nhất cô đừng trở thành người đầu tiên. Hắn đẩy tay Annie ra, chuẩn bị đuổi theo tìm Quách Khả Du. Anh Vân, em van cậu anh đừng rời bỏ em, được không? Annie khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra như suối. Thù Lăng Vân khinh bỉ hất cô ta ra. Cô buông tôi ra. Em không buông, em rốt cuộc có gì không thể so sánh với người phụ nữ đê tiện đó? Cô đừng xúc phạm đến Khả Du. Bên cạnh đó, Bắc Mạnh không nhẫn nại được, ông thúc giục Thù Lan Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net